Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật ra lúc nãy cô đã đoán ra được vài phần. Lộ Dĩ Nịnh nhẹ giọng nói, em rất giống với một người bạn của chị. Lúc trước chị ấy bị bệnh phải nằm viện, cũng lén trốn ra khỏi bệnh viện. Cô bé hỏi, vậy chị ấy có thành công không ạ? Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, thành công. Nhưng mà ba mẹ chị ấy và cả anh trai chị ấy đã phải lo lắng suốt cả đêm, cho nên em có biết một mình em chạy ra ngoài thì người nhà em sẽ lo lắng lắm không? Cô bé cúi đầu, đang ngón tay vào nhau. Chị ơi, em bị bệnh rất nặng, tốn rất nhiều tiền của gia đình. Lộ Dĩ Nịnh xoa đầu cô bé, nhưng bao nhiêu tiền đối với gia đình em cũng không quan trọng bằng em. Chỉ cần em khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cô vừa nói xong thì ánh mắt mở to. Ông chủ cửa hàng cũng phát hiện cô bé không bình thường, chỉ vào cô bé, kinh ngạc nói, ôi, sao lại chảy máu mũi rồi? Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng rút tờ khăn giấy ra lau cho cô bé. Cô hỏi ông chủ cho cháu xin chút nước lạnh được không ạ? Ông chủ chưa đáp lời thì có một nam một nữ đi vào cửa hàng, chắc là một cặp vợ chồng, trên người họ mặc đồ rất mộc mạc. Tinh Tinh, sao con lại chạy ra đây? Ba mẹ vẫn luôn tìm con nãy giờ. Mau, bây giờ chúng ta nhanh chóng về bệnh viện đi. Người đàn ông bế cô bé lên. Lộ Dĩ Nịnh cảm giác góc áo mình bị kéo lấy, đôi mắt đen lấy của cô bé nhìn cô. Khăn giấy bịt mũi đã thấm đẫm máu, giống như một bông hoa màu đỏ. Cô bé khó khăn mở miệng nói, chị ơi, chị có thể cho em biết tên của chị được không? Khi cô bé bị ba mình bế đi thì cô nhanh chóng trả lời, Lộ Dĩ Nịnh, Nịnh Nịnh. Cô không nghe được tiếng nói nhỏ như mũi của cô bé kêu, chị Nịnh. Trước mắt là một bóng người, là mẹ của cô bé lúc nãy. Bà cúi đầu với Lộ Dĩ Nịnh và ông chủ, vẻ mặt áy náy, làm phiền mọi người rồi. Vết máu trên sàn, Lộ Dĩ Nịnh đẩy bà ra cửa. Dì mau đi với con gái dì đi, đừng để ý chỗ này, để con. Được được, cảm ơn con. Mẹ của cô bé cũng đi mất. Ngày hôm sau, Lộ Dĩ Nịnh thi đấu xong về Tân Thành học tiếp, nhưng cô bé lại nhớ chị Nịnh thật sâu, ghi tạc trong đầu. Trong lúc vô ý cô bé thấy cuộc thi đàn solo trên TV, nhận ra Lộ Dĩ Nịnh, cô bé liền lên mạng để tìm kiếm thông tin. Cô bé cứ coi đi coi lại những video mà Lộ Dĩ Nịnh từng biểu diễn. Bởi vì chỉ có âm nhạc mới có thể khiến cô bé cảm nhận được sự ấm áp của thế gian này. Hơn nữa người mà cô bé hâm mộ, có thể tự tin đứng trên sân khấu, sáng rọi bắt mắt. Lộ Dĩ Nịnh chạy đến bệnh viện theo lời của Lăng Tịch thì đã thấy cô ấy đang đứng chờ. Hai người đến lầu 5, đây là tầng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng. Mùi hăng của cồn sát trùng tràn ngập sợ hãi. Sắc mặt Lộ Dĩ Nịnh tái nhợt, ngón tay bấm vào bàn tay, trong đầu xẹt qua hình ảnh mẹ cô và Tinh Nhạc nằm trong bệnh viện. Lăng Tịch không phát hiện ra, cô ấy gõ cửa, sau đó đưa tay đẩy cửa, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, Tình Tình, em xem ai đến này, cô bé được gọi tên ngẩng đầu lên, thấy rõ người đến thì nhận ra ngay, đôi mắt tỏa sáng, chị Nịnh, đi vào là một nữ sinh mặc váy trắng, tóc dài xõa bên hai vai, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh. Lộ Dĩ Nịnh đi về phía cô bé, so với lần đầu tiên thì cô bé đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ lên, cô cúi xuống, cười thật tươi với cô bé, là chị. Sau đó cô chào hỏi ba mẹ Tình Tình. Mẹ Tình Tình dọn cho cô một cái ghế, con ngồi đi. Lộ Dĩ Nịnh nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cô nhìn cô bé nằm trên giường, không trực tiếp hỏi sức khỏe cô bé thế nào, chỉ nói chuyện như là hai người bạn lâu ngày chưa gặp nhau. Cho dù gương mặt trắng bệch đến đáng sợ nhưng Tình Tình vẫn nhếch miệng cười. Lộ Dĩ Nịnh nhìn ra cô bé không thể hô hấp dễ dàng được, cứ khó khăn hít vào một hơi. Tình Tình nói với ba mẹ đứng bên cạnh, ba mẹ, con có thể nói chuyện riêng với chị Nịnh được không? Ba mẹ Tình Tình nhìn con gái, nén nước mắt, đồng ý ngay, được, ba mẹ ra ngoài, cảm ơn ba mẹ. Trước khi đi ra ngoài, Lăng Tịch nhìn Lộ Dĩ Nịnh, sau đó Lộ Dĩ Nịnh gật đầu với cô ấy ý bảo yên tâm. Sau khi ba người ra khỏi phòng bệnh, mẹ Tình Tình cúi người trước Lăng Tịch, cảm ơn cô Lăng đã có thể mời chị Nịnh của Tình Tình đến, chắc là con vất vả rồi. Hai người biết Lộ Dĩ Nịnh chính là cô gái mà Tình Tình đã gặp vào 3 năm trước, vào trời nắng. Cô bé xem video của Lộ Dĩ Nịnh, kể chuyện của cô với ba mẹ mình, nói rằng cô chơi đàn rất hay. Ngay cả bác sĩ điều trị cũng biết chị Nịnh giỏi giang này. Cho nên sau khi nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, cô bé nói với ba mẹ là mong được gặp lại chị Nịnh này. May mắn là Lăng Tịch quen biết Lộ Dĩ Nịnh, sau khi nghe bác sĩ nói xong cô ấy bảo sẽ giúp. Cũng nhờ Lăng Tịch mà bọn họ mới biết hình như Lộ Dĩ Nịnh không chơi đàn solo nữa. Suy cho cùng thì Tình Tình cũng chỉ mới gặp cô một lần mà thôi. Bây giờ còn bắt người ta từ nơi xa chạy đến dây, ba mẹ Tình Tình vô cùng biết ơn. Lăng Tịch nâng cánh tay của mẹ Tình Tình lên, cô tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể giúp được Tình Tình cháu Tinh đó cũng là ước nguyện của cậu ấy. Trong phòng bệnh, Tinh Tinh thấy mọi người đi rồi mới chậm rãi thu hồi nụ cười. Cô bé nghiêm túc hỏi, nghe chị Lăng Tịch nói chị Nịnh không còn chơi đàn cello nữa à? Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh hơi giật giật, hồi lâu mới nghe cô lên tiếng trả lời ư. Tinh Tinh, nhưng mà chị Nịnh, chị chơi đàn cello hay đến thế mà chị không thấy tiếc sao? Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên ghế, vẻ mặt hờ hững, không phải là tiếc nuối hay không, chỉ là chị cảm thấy không có ý nghĩa. Sao lại không có ý nghĩa? Tinh Tinh kích động, có, chị chính là ý nghĩa của em. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt, đối diện với đôi mắt của cô bé, bên trong có sự cứng rắn. Chị Nịnh, em đã xem các buổi biểu diễn trước đây của chị rồi, có nhiều người giống em, cũng thích chị lắm, bởi vì âm nhạc của chị có một loại mị lực, em nghe chị đàn những ca khúc đó thì có thể bình yên đi vào giấc ngủ, có thể cảm nhận được cảm giác bầu bạn, cho nên, chị với fans chúng em là rất quan trọng. Nghe cô bé nói, Lộ Dĩ Nịnh nhớ lại những lời Tinh Nhạc từng nói với cô, chanh nhỏ, âm nhạc của cậu có một loại mị lực làm người khác mê say, cậu có phép thuật hả? Cậu chơi đàn cello hay đến vậy chính là tài năng ông trời ban cho cậu đấy. Cậu nói xem, sau này chúng ta có thể vào học viện âm nhạc Julia, rồi sang Mỹ đứng đầu đường bán nghệ được không? Cậu chơi đàn cello còn mình nhảy ba lê bên cạnh. Chanh nhỏ, những hồi ức đó cứ như xảy ra từ hôm qua, khi cả hai cũng đang khát khao về một tương lai đầy sự tốt đẹp. Nước mắt chảy xuống, bị Tình Tình thấy được. Chị Nịnh, chị làm sao vậy? Lộ Dĩ Nịnh lau nước mắt, xin lỗi, chỉ là chị đang nhớ về một người bạn. Tinh Tinh nghĩ, là người mà chị nói trước kia, cũng giống em trốn ra bệnh viện ạ. Trí óc của trẻ con luôn nhạy bén và chính xác. Lộ Dĩ Nịnh không ngờ cô bé còn nhớ rõ. Ừ, là chị ấy. Tinh Tinh, vậy bây giờ chị ấy có khỏe không? Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, cổ họng khô khan, không biết nói thế nào. Tinh Tinh tiếp tục suy đoán, có phải chị ấy cũng giống em, bị bệnh nặng không? Lộ Dĩ Nịnh nhìn đôi mắt sạch sẽ của cô bé, không đành lòng lừa gạt, lại ừ một tiếng. Vậy chị ấy? Chị ấy đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời rồi. Lúc này đây, Lộ Dĩ Nịnh nói ra đáp án của chính mình, đôi mắt cô còn ngấn lệ. Tình Tình hiểu ngay ý của cô. Chị ơi, chị đừng buồn, em cũng sẽ biến thành ngôi sao, có thể chơi cùng chị ấy. Em biết tất cả, em nghe thấy bác sĩ nói với ba mẹ rồi. Lộ Dĩ Nịnh quay đầu, không dám nhìn mặt cô bé. Người càng hiểu chuyện càng dễ làm người khác đau lòng nhất. Cô bé còn nhỏ, chênh lệch với Đường Tinh Nhạc chẳng bao nhiêu tuổi mà cả hai đã phải chịu những tra tấn bệnh tật như nhau. Tình Tình nằm trên giường bệnh trắng muốt, cảm giác hơi thở mình ngày càng yếu. Đôi mắt của cô bé vẫn đơn thuần như thế, khó khăn mở miệng lần nữa. Chị ơi, chị có thể làm một điều cuối cùng cho em không? Lộ Dĩ Nịnh, em nói đi, chị có thể, đàn lại ca khúc lúc trước cho em được không? Khuôn mặt Lộ Dĩ Nịnh buông lỏng, cúi đầu nhìn tay mình. Đã hơn một năm cô không chạm qua đàn cello rồi. Bên tai là tiếng cầu xin của cô bé, chị Nịnh, em chỉ còn một nguyện vọng cuối cùng này thôi, nguyện vọng cuối cùng. Lộ Dĩ Nịnh không thể nào từ chối hai chữ cuối cùng này. Cô nắm tay lại thành quyền, dù sao thì cô cũng chịu thua, đáp, được. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Lộ Dĩ Nịnh nhấc chân đi ra ngoài, nhìn Lăng Tịch vẫn luôn đang đứng ở cửa. Phiền cậu một chút nhé, mình cần một cây đàn cello. Lăng Tịch dường như đã đoán trước được, chỉ còn chờ cô nói ra thôi, đã sớm chuẩn bị cho cậu rồi. Cô ấy đưa hộp đàn cello ở một bên cho cô, đó chính là tự tay cô ấy đem tới. Lộ Dĩ Nịnh bất ngờ, nhìn vào đôi mắt cô ấy. Lăng Tịch vỗ bả vai cô, ánh mắt chân thành tha thiết, còn cổ vũ, Lộ Dĩ Nịnh, cố lên. Lộ Dĩ Nịnh mỉm cười với cô ấy, nhận hộp đàn cello rồi nói một câu, cảm ơn cậu. Cô xoay người vào lại phòng bệnh, ngồi trên vị trí lúc nãy. Tình Tình thấy cô cầm đàn cello về thì cười vui vẻ. Ký ức quay ngược về ba năm trước đây, về lại lúc ở cửa hàng nhạc cụ đó. Cô bé luôn luôn nhớ ra dáng vẻ nữ sinh chơi đàn cello, giống như một thiên sứ phát ra ánh sáng, bắt đầu thi triển phép thuật. Lộ Dĩ Nịnh lấy cây đàn cello màu nâu đỏ ra khỏi hộp đàn, sau đó nhẹ nhàng đặt dưới chân mình, tay còn lại cầm lấy cây cung. Cô cúi đầu nhìn cây đàn ngay trước mắt, không cục cựa gì. Tình Tình không nói gì, chỉ vẫn luôn theo dõi cô. Cô bé biết, chị Nịnh của cô bé rất giỏi, chỉ cần chị ấy muốn, thì phép thuật sẽ xuất hiện. Lúc này trong đầu Lộ Dĩ Nịnh có rất nhiều hình ảnh, có Tinh Nhạc, có mẹ, với cả chàng trai khí phách hăng hái nào đó. Cô nắm chặt cây cung trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu kéo đàn. Khi cây cung chạm vào dây đàn, giai điệu của bài hát sẽ tự động bật ra trong tâm trí. Thì ra, từ trước đến nay cô chưa từng quên cái cảm giác này. Tình Tình trên giường bệnh cười lên trong nháy mắt. Trong phòng nhạc bắt đầu phát ra tiếng nhạc du dương. Lăng Tịch ở bên ngoài nghe thấy, gương mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Cô ấy biết, Lộ Dĩ Nịnh có thể, trời sinh cô thuộc về sân khấu, không bao giờ mai một. Giai điệu du dương vang vọng trong căn phòng, giai điệu của đàn cello nhẹ nhàng uốn lượn, vừa tráng lệ mà mộc mạc. Lộ Dĩ Ninh giỏi nhất trong việc kiểm soát giai điệu, giống như đang kể một câu chuyện, như dòng nước róc rách chảy, khiến cho người khác có thể cảm nhận được an bình hiếm có trên thế gian này, để tâm hồn tìm được một cõi thuần tịnh yên vui. Đây là nghệ thuật của đàn cello, nhịp sống hối hả không làm gì được, chỉ còn lại niềm vui của chúng sinh. Đột nhiên, tiếng đàn đứt quãng, Lăng Tịch chấn động trong lòng, ba mẹ Tình Tình dường như đã biết có chuyện gì xảy ra, bước nhanh đến ô kính vuông trên cửa phòng bệnh. Đột nhiên, họ nhìn thấy cô bé nằm trên giường bệnh đang nhắm mắt, người mẹ không khỏi nức nở, người ba bên cạnh ôm lấy bà. Lăng Tịch nhìn thấy vậy thì mắt ương ướt, cũng đã đoán ra kết quả. Qua 2-3 giây, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Trong phòng bệnh, Lộ Dĩ Nịnh kéo đàn cello, nhìn cô bé trên giường bệnh. Mái tóc dài của cô bé rối tung, nằm an tĩnh một chỗ, nhắm mắt lại như là đang yên giấc, thanh thản lại đẹp đẽ. Nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh nhỏ giọt trên cây đàn, cô cứ tiếp tục chơi cho đến hết bài. Tinh Nhạc, không biết cậu có thấy một thiên sứ nhỏ không, em ấy đang đi tìm cậu đấy. Lúc chạng vạng, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ cam phản chiếu bầu trời. Ở giữa bãi cỏ bên ngoài bệnh viện, Lộ Dĩ Nịnh một mình ngồi trên băng ghế một hồi lâu, cho đến khi có một cơn gió nhẹ thổi qua tóc dài, ánh mắt phiêu đãng của cô mới thu hồi. Bên cạnh xuất hiện một bóng người, là Lăng Tịch. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó chậm rãi mở miệng, "Lộ Dĩ Nịnh, cảm ơn cậu hôm nay đã tới." Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn mũi chân mình, lông mi chớp chớp, thật ra mình không giúp được gì cả. Lăng Tịch lại không cho rằng như vậy, nhưng ít nhất khi cô bé rời đi được ở bên cạnh cậu, coi như chẳng có gì tiếc nuối nữa. Sao lại không tiếc nuối gì? Cô bé còn nhỏ, còn nhiều chuyện chưa làm được. Cái chết là thứ bất lực nhất trên thế giới này. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Lăng Tịch mở miệng lần nữa, "Lộ Dĩ Nịnh, cậu biết vì sao lúc trước tôi ghét cậu không?" Lộ Dĩ Nịnh không nói. Lăng Tịch đã quen với thái độ trầm mặc này của cô, tự mình nói tiếp, "Nói là ghét nhưng cũng chỉ là ganh tị mà thôi. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, vì ba tôi ngoại tình. Người phụ nữ đó có con nên mẹ tôi quyết đoán ly hôn, muốn giành quyền nuôi nấng tôi, sau này đứa nhỏ đó lại học cùng trường tiểu học với tôi. Từ đó về sau, câu nói mẹ tôi nói nhiều nhất với tôi chính là, con phải đạt hạng nhất, phải đạp con bé đó dưới chân mình. Người đàn bà kia cho con gái học cái gì mẹ cũng bắt tôi học thứ đó, nó tham gia thi đấu cái gì tôi cũng phải thi, hơn nữa là phải thắng nó, cũng thật nực cười, tôi có thể học rồi thích đàn cello vì nó cũng học đàn cello. Đứa con gái đó học đàn cello ít nhất cũng được 3 phút, không thể học tiếp nữa. Nhưng tôi thì không, tôi thật sự rất thích, tôi đi nói chuyện với mẹ nhưng bà lại sát muối vào vết thương tôi, bà bảo tôi nếu có thể chăm chỉ cố gắng học thì có thể lấy giải nhất, bởi vì tôi phải biến thành một đứa giỏi nhất trong lĩnh vực này, mới có thể đạp người khác xuống chân, mới có thể làm bà kiêu ngạo ngẩng đầu, tôi vẫn luôn sống trong hoàn cảnh ép buộc, dù có làm cái gì tôi cũng phải thắng. Cho đến năm cấp 2, tôi gặp cậu. Có cậu thì tôi mãi mãi xếp thứ hai, mỗi lần cậu đạt giải nhất, thì tôi bị mẹ đánh một lần. Lộ Dĩ Nịnh nghe vậy thì cắt ngang, Lăng Tịch lại cười tự giễu, để tôi nói xong đã, bởi vì những chuyện này tôi chỉ có thể nói riêng cho cậu nghe. Tôi cứ hứa với mẹ rằng lần sau sẽ đạt giải nhất, nhất định sẽ vượt qua cậu nhưng chưa lúc nào thành công. Lúc tôi bị bắt phải từ bỏ đàn cello thì tôi lại được làm trưởng dàn nhạc của trường. Là nhờ cô giáo tự gọi cho mẹ tôi mới có thể học tiếp được. Mà vị trí này là thứ cậu bỏ đi, tôi có thể tiếp tục học đàn cello coi như cũng nhờ cậu, từ đó về sau tôi càng cố gắng hơn lúc trước, tôi luyện tập không biết ngày đêm. Lúc tôi cho rằng mình có cơ hội vượt qua cậu thì lại nghe thấy cô Thẩm Liên nói chuyện với các thầy cô trong ban nhạc. Lăng Tịch quay đầu nhìn cô, Lộ Dĩ Nịnh, cậu là đồ ngốc sao, đã đậu học viện âm nhạc Julia rồi tại sao không đi? Đó là ước mơ bao lâu nay của cậu mà, cũng bao gồm cả cô ấy. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay phải ra, mở lòng bàn tay, ánh mắt nhìn bên trên. Sau khi mẹ mình qua đời thì mình phát hiện không thể chơi đàn cello được nữa. Mỗi lần cầm cung thì sẽ nhớ đến dáng vẻ mẹ bảo vệ mình trong vụ tai nạn, xung quanh đều là máu. Lúc nãy mình chơi đàn rất khó để giữ bình tĩnh. Nhưng thấy Tình Tình thì mình lại nói với chính bản thân rằng, cố gắng nào, nhưng cô vẫn không hài lòng, cô cảm giác mình chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất. Lăng Tịch cầm cổ tay cô, giọng nói kinh ngạc, nhưng mà Lộ Dĩ Nịnh. Cậu để tay lên ngực mình tự hỏi xem, cậu bây giờ có phải là mong ước của mẹ cậu không? Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, ánh mắt trở nên mờ mịt. Lăng Tịch nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cô, tôi vẫn luôn hâm mộ cậu vì có được một người mẹ tốt như vậy. Bởi vì lần nào thi đấu xong bà cũng sẽ cầm một bó hoa đến chúc mừng cậu, sau đó khen cậu rất nhiều. Bà ấy luôn ủng hộ những sở thích của cậu, mà trong thế giới đàn solo của cậu thì cậu thuần túy nhất, chỉ có thích không có bất cứ tạp chất nào, chỉ có thật sự thích, mới có thể đàn được những khúc nhạc mị lực như vậy, mới có thể truyền năng lượng chữa khỏi cho người khác. Cô ấy thiếu điểm này, bởi vì cô ấy thích solo không phải là một sự thích thuần túy, còn là vì những thứ khác nữa. Đây cũng là lý do tại sao cô ấy luôn thua Lộ Dĩ Nịnh. Sau này Lăng Tịch mới hiểu ra việc này. Cô ấy chân thành nói, tôi tin thứ mẹ cậu muốn thấy ở cậu bây giờ chính là lúc chơi đàn solo, là người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Cậu phải tiếp tục hoàn thành mơ ước của cậu, như thế mới không phụ lòng mẹ cậu được, không làm thất vọng mẹ cậu vì đã hy sinh cho cậu. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Thật lâu sau, trong gió truyền đến câu nói cuối cùng của Lăng Tịch, Lộ Dĩ Nịnh, cậu mau trở về thế giới mà cậu thuộc về đi. Trường THTT số 1 Thanh Thành, lớp 11, 1. Trình Tinh Lâm ngồi trên chỗ ngồi của mình, nhìn phía trước đã trống rỗng hai ngày nay, anh trầm mặc không nói gì. Ngay cả Đăng Ý và Trác Khởi cũng cảm giác dạo gần đây anh không được ổn. Nhưng hai người không nói gì, để một mình anh lẳng lặng. Sau khi tan học, tiếng chuông vang lên là Trình Tinh Lâm liền cầm cặp sách chạy lấy người. Anh đến khu lớp 12, nhìn thiếu niên lạnh lùng đang đi từ cửa thang lầu ra, anh gọi lại. Đường Tinh Chu, tôi tìm anh có việc. Đường Tinh Chu nghe thấy rồi ngước mắt, ánh mắt hờ hững nhìn anh rồi không thèm để ý. Trình Tinh Lâm bước nhanh đến trước mặt anh ấy, ngăn anh ấy lại. Anh đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn biết những chuyện trước đây của Lộ Dĩ Nịnh, càng rõ càng tốt. Sau khi từ nhà họ Cố về, trong đầu anh rất rối, có một sợi dây vẫn luôn cuốn lấy anh. Ngày đó anh ở dưới lầu chỉ nghe đại khái vài chuyện, nhưng vẫn không đủ. Anh muốn biết nhiều hơn về chuyện của cô, tốt nhất là từ nhỏ đến giờ. Mà những việc này thì đương nhiên Cố Dĩ Trăng sẽ không nói cho anh cũng không định hỏi cậu, chỉ còn lại Đường Tinh Chu, người anh lớn lên từ nhỏ bên cạnh cô, cho nên anh mới đi tìm. Đường Tinh Chu mắt điếc tai ngơ, nghiêng người lướt qua anh, tiếp tục đi về phía trước. Trình Tinh Lâm cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của anh ấy, anh cắn răng, tung ra chiêu cuối cùng. Một cái bí mật của Đan Ý, đổi không, thiếu niên phía trước nghe được lời này thì dừng lại bước chân theo đúng như dự kiến của anh. Anh ấy quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng anh. Trình Tinh Lâm ở phía sau cười đắc ý. Sau khi rời bệnh viện, Lộ Dĩ Nịnh về lại Thanh Thành, cô đi một chuyến đến thăm cô Thẩm Liên. Sau 3 tháng cô lại được gặp cô giáo của mình, tâm trạng bây giờ không còn như trước. Đầu óc cô bây giờ rất rối, trong lòng cũng thế, cô không biết nên làm gì bây giờ cho phải. Cô ơi, hình như em đã làm cô thất vọng nhiều rồi. Thẩm Liên biết sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm mình. Lúc cô về nước Bảo không chơi đàn solo nữa, cô giáo đã có một dự cảm, cuộc đời của Lộ Dĩ Nịnh không nên dừng bước như thế. Dĩ Nịnh, em còn thích đàn solo không? Không kể đến những nhân tố khác, em còn thích nó không? Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu không nói. Nhưng cô giáo Thẩm Liên, người biết rõ tính cách của cô đã đoán ra được đáp án, giúp cô nói ra tiếng lòng mình. Em vẫn thích, đúng không? Nếu em còn thích thì tại sao không tiếp tục? Thẩm Liên cứ hướng dẫn cô, nói ra những lời thấm thía. Một đời người rất ngắn ngủi, mình thích chuyện gì thì nên tiếp tục thực hiện nó, như vậy mình mới không còn gì tiếc nuối trên đời này nữa. Lộ Dĩ Nịnh thả lỏng, cô giống như một đứa trẻ bị lạc đường vậy, bây giờ đang tự tìm đường về nhà. Cô ơi, bọn họ nói âm nhạc của em có khả năng chữa lành, nhưng ngay cả chính bản thân em lại không chữa được. Thẩm Liên tươi cười xoa đầu cô, Dĩ Nịnh, chữa khỏi cho bản thân không phải là chuyện có thể làm trong nháy mắt, giống như những bệnh nhân vậy, không phải cứ uống thuốc một lần là khỏe lên được. Em muốn chữa khỏi cho chính mình thì cũng cần thời gian cho bản thân. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô giáo. Thẩm Liên mỉm cười nhìn cô, cổ vũ. Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, Lộ Dĩ Nịnh vẫn không đi học. Một tuần cứ thế trôi đi, lại đến thứ 2 đầu tuần. Tiết thứ 2 vào buổi sáng là tiết của chủ nhiệm lớp Mạnh Đức. Ông đi vào lớp học, đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống rỗng ở bàn thứ 2 từ dưới đến lên bên tổ 4, sau đó mở miệng nói. Trước khi vào học thì thầy muốn thông báo cho các em một việc. Bạn học Lộ Dĩ Nịnh sẽ đi sang Mỹ học, sau này nếu có duyên thì chúng ta sẽ được gặp lại bạn. Cả lớp nghe thấy vậy thì đều bất ngờ, sau đó đồng thời nhìn về một góc trong phòng học. Mạnh Đức không định nói thêm nữa, ông cúi đầu lật sách giáo khoa, không để ý phến động tác của bọn họ. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu học. Ông còn chưa nói xong thì đột nhiên có một tiếng ầm, cả tiếng ghế dựa rơi xuống sàn nhà. Một bóng người chạy vụt ra ngoài. Mạnh Đức ở phía sau hô to, Trình Tinh Lâm em chạy đi đâu đó, bây giờ là giờ học đấy, về ngay cho tôi. Mạnh Đức vừa nói xong thì trong nhóm chat F4 cũng có tin nhắn mới. Nin, xin lỗi mọi người, vì chuyện cá nhân nên mình sẽ sang Mỹ học. Rất vui được gặp các cậu, cũng cảm ơn các cậu đã mang lại những niềm vui quý giá cho mình, hẹn gặp lại. Sau đó, số người trong nhóm chắc chỉ còn 3. Trình Tinh Lâm chạy ra khỏi phòng học xong lập tức chạy lên lầu 3, tìm được lớp 11, năm thì liền vọt vào. Anh Sách Nam Sinh ngồi ở phía cửa sau lên, chị cậu bây giờ đang ở đâu? Giáo viên trên bục giảng bất ngờ, này em gì kia, bây giờ đang trong giờ học, mời em ra ngoài cho. Cố Dĩ Trăng không phản ứng, không mở miệng nói chuyện. Trình Tinh Lâm lặp lại lần nữa, lúc này anh trống lên, tôi hỏi chị cậu bây giờ đang ở đâu? Cố Dĩ Trăng, bây giờ, chắc là ở sân bay. Mấy giờ cất cánh? Sân bay nào? Cố Dĩ Trăng nhìn đồng hồ treo trên tường lớp học, bây giờ là 9 giờ sáng, chắc khoảng 10 giờ, sân bay Thanh Thành, có được đáp án. Trình Tinh Lâm buông lỏng cậu ra, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Cố Dĩ Trăng đoán được anh sẽ làm gì, trong một giây do dự rồi cậu đuổi theo. Mặc cho giáo viên ở phía sau có kêu như thế nào thì hai người họ cũng không quay đầu lại. Bây giờ là giờ học nên cổng trường đang bị khóa. Trình Tinh Lâm không chạy đến cổng trường mà đi cửa sau, rồi trèo tường ra ngoài. Cố Dĩ Trăng thấy động tác thuần thục của anh thì cũng làm theo. Sau khi ra khỏi trường học, Trình Tinh Lâm bắt một chiếc taxi, vừa chui vào thì có thêm một người xuất hiện. Cố Dĩ Trăng đóng cửa xe lại, tôi đi nữa. Trình Tinh Lâm không quan tâm cậu, nói với tài xế, phiền chú chở đến sân bay Thanh Thành. Bình thường thì đi từ trường THTT số 1 Thanh Thành đến sân bay thì khoảng 30 phút, nhưng hôm nay đường bị kẹt xe. Trình Tinh Lâm nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy những chiếc xe không nhúc nhích, anh hỏi, tài xế, còn bao nhiêu km nữa là đến sân bay? Tài xế nhìn hướng dẫn, khoảng 5 km. Trình Tinh Lâm cầm điện thoại nhìn giờ, bây giờ là 9 giờ rưỡi. Cháu xuống xe chỗ này, anh mở WeChat ra trả tiền, Cố Dĩ Trăng cũng xuống theo. Trình Tinh Lâm đi lên làn đường đi bộ rồi bắt đầu chạy, gió thổi vạt áo thiếu niên phấp phới, tóc đen vung bay, chỉ để lại bóng dáng anh cố phấn đấu quên chính mình. Cố Dĩ Trăng đuối kịp, chạy theo anh. Sân bay Thanh Thành, Lộ Dĩ Ninh cầm vé máy bay chuẩn bị qua cổng an ninh, bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Lộ Dĩ Ninh, chị, cho dù trong lòng đang suy đoán nhưng cô xoay người lại, nhìn rõ người đến thì bất ngờ không tin được. Hai thiếu niên mặc đồ đồng phục đứng cách cô chưa đến 3 m, cùng cúi người, tay cống đầu gối thở hì hộc, đầu ngẩng lên nhìn cô, là Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng. Hai thiếu niên đứng thẳng dậy, sau đó bước nhanh đến trước mặt cô. Cố Dĩ Trăng thở phì phò, chị, sau khi hai người hóa giải hiểu lầm xong thì lúc nào cậu cũng kêu chị. Lộ Dĩ Ninh buông tay cầm hành lý ra, vươn tay giúp cậu sửa lại cà vạt đang rối bời, vừa nói, không phải đã nói em là đừng đến tiễn chị sao? Hôm qua cô lấy vé máy bay xong đã nói với cậu, bảo cậu chăm chỉ đi học đi, không cần đến sân bay tiễn cô. Rõ ràng là cậu cũng đã đồng ý rồi. Cố Dĩ Trăng sợ cô giận nên đổ thừa cho Trình Tinh Lâm bên cạnh, là cậu ta đó, cậu ta bắt em tới. Trình Tinh Lâm, lúc này người nào nói tôi đi với là ai? Biết vậy thì lúc nãy đã đá cậu xuống xe rồi. Lộ Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn anh, bây giờ không phải là đang học à? Sao cậu lại đến đây? Trình Tinh Lâm nói dối không chớp mắt, có việc riêng nên xin nghỉ. Lộ Dĩ Ninh không hề nghi ngờ anh, cô lại nhìn về phía Cố Dĩ Trăng, trong mắt đầy sự nghiêm túc, dặn dò cậu, A Trăng, sau này em nhớ phải chăm chỉ học tập, em đi học sớm một năm rồi nên phải đậu vào trường đại học tốt nhất đấy. Với lại, em đừng đánh nhau nữa. Cố Dĩ Trăng ngoan ngoãn gật đầu, chị, em nghe chị, cái gì cũng nghe theo chị. Lộ Dĩ Ninh cười với cậu. Bây giờ Cố Dĩ Trăng rất biết điều chừa lại khoảng thời gian cho hai người, tự cậu đi sang một bên. Còn lại hai người trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Lộ Dĩ Ninh chủ động mở miệng, cảm ơn cậu đã đưa A Trăng đến. Trình Tinh Lâm, thằng nhóc kia nói bậy mà cô cũng tin. Trình Tinh Lâm, là tôi chủ động muốn tới. Sau ngày ở phòng y tế thì hai người đã không gặp nhau một tuần rồi. Lộ Dĩ Ninh không ngờ là anh sẽ đến. Trình Tinh Lâm hỏi một câu vô nghĩa, cậu muốn sang Mỹ à? Cô gật đầu, ừm. Trình Tinh Lâm lại hỏi, đi bao lâu? Mình không biết, cô trả lời không chắc chắn. Giống như lần đầu gặp nhau, Lộ Dĩ Ninh đeo hộp đàn cello, mặc váy đen, đứng trước mặt anh. Ngón tay cô nắm chặt dây hộp đàn, cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng mắt anh. Trình Tinh Lâm. Mấy tháng nay thật sự mình rất vui. Có thể gặp Đan Ý, Trác Khởi, và cả cậu, đều là niềm vui bất ngờ trong cuộc đời mình. Cô là kiểu người không giỏi giữ quan hệ với những người khác, đa số đều là gặp gỡ một lần rồi thôi. Bạn bên cạnh cô rất ít, có thể thổ lộ tình cảm lại càng ít hơn, ngoài trừ hai anh em nhà họ Đường, chị họ An Đình, An Nhã thì có rất ít người có thể đi vào thế giới của cô. Nhưng ba người này lại gặp được nhau vào một lần trùng hợp, bọn họ quen nhau, hiểu nhau, trở thành một trong số ít bạn bè của cô. Đối với bọn họ, cô rất biết ơn, Ba tháng rất ngắn, ngắn đến mức cô không biết phải làm sao để duy trì mối quan hệ này. Lần này cô đi Mỹ còn không biết khi nào trở về. Thiếu niên cẩn thận dò hỏi, vậy nên, trong lòng cậu thì tôi cũng giống như những người khác ư, chỉ là bạn thôi sao? Lộ Dĩ Ninh, đúng vậy, mọi người đều là bạn của mình, bạn. Nhưng Trình Tinh Lâm không hề muốn làm bạn của cô, đôi mắt đen lấy của anh nóng rực lên. Lộ Dĩ Ninh biết, nhưng bây giờ cô không thể đáp lại anh được. Cô sắp xếp câu từ, nhẹ giọng nói ra câu nói, cậu nhất định sẽ tìm được một người hợp với cậu nhất định sẽ tìm được ánh mặt trời của cậu, vì cậu xứng với điều đó. Sân bay thông báo các hành khách đến New York chuẩn bị lên đường. Lộ Dĩ Ninh nhìn anh, ghi tạc trong lòng dáng vẻ của thiếu niên lúc bây giờ. Cô để lại một câu cuối cùng, bảo trọng. Nói xong cô kéo hành lý bên cạnh, chuẩn bị đi. Khi cô xoay người thì anh duỗi tay nắm tay cô lại. Trước khi cậu đi, tôi muốn lấy một thứ đã. Lộ Dĩ Ninh quay đầu lại, chớp mắt, cái gì? Giây tiếp theo, gáy của cô bị tay anh kéo lại, vị chanh xông vào khoang mũi, xen lẫn với mùi hương hoa nhài của cô. Môi của anh ấm áp mềm mại dính lấy cô, Cố Dĩ Trăng đứng cách đó không xa thấy vậy thì rất tức giận, khi cậu đang muốn xông lên thì anh đã buông cô ra. Lộ Dĩ Ninh mở to hai mắt, chưa kịp hoàn hồn thì cảm xúc trên môi đã biến mất, giống như lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Một nụ hôn bất ngờ, nhưng cũng rất ngắn. Anh cố kìm nén cảm xúc vào trong ánh mắt, nhìn cô không rời, trực tiếp hỏi, đây là nụ hôn đầu của cậu phải không? Đôi mắt nai con của cô mở to, ánh mắt mù mịt, hơi bực nhưng cũng bất lực, cô không nói. Trình Tinh Lâm nhìn biểu cảm cô thì đoán ra được, anh đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức vô lại, đáng ghét. Tôi lấy nụ hôn đầu của cậu rồi, Lộ Dĩ Ninh, bao giờ cậu trở về thì tôi sẽ trả. Lúc anh nói những lời này thì đang cố kìm nén, hốc mắt đỏ lên. Sau đó anh ra đi mà không quay đầu lại, thiếu niên kiêu ngạo đó, từ đầu đến cuối không hề nói một câu giữ cô lại. Lộ Dĩ Ninh, tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại thì tôi sẽ không gặp ai hợp hơn cậu nữa, bởi vì tôi phát hiện, chỉ cần mỗi lần thấy cậu thì con tim tôi rung động lần đó, tựa như nụ hôn lúc nãy, tựa như ngày mưa hôm đó hai ta gặp nhau, tựa như mỗi một lần tôi gặp cậu. 5 năm sau, sân bay Thanh Thành. Một chiếc máy bay màu trắng chậm rãi đáp xuống sân bay. Trong mơ màng, có ai đó lay Lộ Dĩ Ninh tỉnh dậy. Chị Ninh, tỉnh dậy thôi, chúng ta đến rồi. Bên tai là tiếng của trợ lý Cửu Cửu. Cô gái bị gọi tên tháo bịt mắt của mình ra, chậm rãi mở hai mắt. Môi đôi mắt nai con chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên chớp chớp. Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì có một lớp sương phủ, mơ hồ ngấn lệ. Lộ Dĩ Ninh cảm giác mình vừa mơ thấy một giấc mộng dài, cô lại mơ thấy ngày hôm đó cô rời đi. Dáng vẻ thiếu niên đỏ mắt, trợ lý Cửu Cửu thấy gương mặt cô tái nhợt thì lo lắng hỏi, chị Ninh, chị khó chịu chỗ nào sao ạ? Rõ ràng là trước khi đáp máy bay là vẫn còn ổn mà. Lộ Dĩ Ninh lắc đầu, nhìn cửa kính bên cạnh là bãi cỏ xanh bất tận và đường băng màu xám, nhận ra máy bay đã hạ cánh. Cô mới phát hiện ra là mình đã trở về, Cửu Cửu thấy sắc mặt cô gần bình thường thì giúp cô tháo dây an toàn, chị Ninh, chúng ta đi xuống máy bay thôi. Lộ Dĩ Ninh ừ một tiếng, kéo khẩu trang lên. Che lại hơn nửa gương mặt, lúc cô đứng dậy thì có một tiếp viên hàng không xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm một cuốn sổ. Ninh, chào chị, em là fan của chị. Lúc nãy thấy chị đang ngủ nên không dám làm phiền chị, bây giờ chị có tiện cho em xin chữ ký được không ạ? Cô gái nghe thấy vậy thì ngước mắt lên, đôi mắt nai con lộ ra, tận cùng đôi mắt là sự sáng sủa. Cô gật đầu, sau đó duỗi tay nhận lấy quyển sổ và bút, viết xuống Lộ Dĩ Ninh, bên cạnh là Ninh. Cô trả lại cho cô ấy, dịu dàng nói, cảm ơn bạn đã yêu mến tôi. Tiếp viên hàng không gật đầu mạnh, ông quyển sổ vào lòng, em sẽ mãi mãi ủng hộ chị. Thế mà hôm nay được gặp nữ thần, lại được nói chuyện nữa. Fans của Ninh ai cũng biết cô rất ít nói, không thích chụp ảnh, cho nên tiếp viên hàng không chỉ dám hỏi cô xin chữ ký. Tiếp viên hàng không vui vẻ cầm quyển sổ rời đi. Sau khi Lộ Dĩ Ninh xuống sân bay thì cô ấy đăng bài lên Weibo. Hôm nay Mỹ Y lại phi thăng. Tình cờ gặp được Ninh trên máy bay, người thật rất đẹp, giọng nói cũng hay nữa, tôi được ký tên bản độc nhất vô nhị, quá đỉnh. Phía dưới còn tag định vị là sân bay Thanh Thành. Lộ Dĩ Ninh theo dòng người đi xuống bậc thang, Cửu Cửu theo phía sau cô. Cô nhìn quanh bốn phía, có một cảm giác như đã trả qua mấy đời. 5 năm, cô lại về đến nơi này. Lúc cô đi là vào tháng 12 mùa đông, lúc trở về là mùa hè tháng 6. Đông đi hạ đến, Cửu Cửu nhảy nhót đi theo sau cô. Lần đầu tiên cô ấy đến Thanh Thành nên rất tò mò. Lộ Dĩ Ninh vén tóc bị gió thổi lại ngay ngắn, sau đó đi vào hướng phòng chờ. Sân bay rộng rãi và sáng sủa lúc này cũng đông đúc. Lâu lắm rồi Lộ Dĩ Ninh không về nơi đây, không có cảm thấy xa lạ và chưa thích ứng. Cửu cửu để cô ngồi đợi, một mình cô ấy đi lấy hành lý là được. Thế nên Lộ Dĩ Nịnh tìm một góc để đứng, cô đội chiếc mũ đang cầm trên tay lên đầu, mang khẩu trang che ải nửa khuôn mặt của cô. Khoảng chừng 15 phút, bóng người của cửu cửu mới xuất hiện ở trước mặt của cô. Gương mặt cô ấy rõ là rất vui vẻ, còn kích động. Chị Nịnh, em mới thấy một anh đẹp trai lắm, siêu đẹp. Mắt cô ấy sáng như sao, kỹ càng bổ sung, giống như nam chính bước ra từ truyện tranh vậy, tóc ngắn màu đen, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết, thật sự luôn, còn hơn các minh tinh trên TV nữa. Năm nay cửu cửu 19 tuổi, nhỏ hơn Lộ Dĩ Nịnh 2 tuổi. Cô ấy là con lai Mỹ, mẹ là người Trung, cho nên có thể nói tiếng Trung. Lúc cô ấy 10 tuổi thì mẹ qua đời, ba cô đưa qua Mỹ để định cư. 3 năm trước được ban nhạc tuyển dụng rồi trở thành trợ lý của Lộ Dĩ Nịnh. Tính cách cô ấy hoạt bát thẳng thắn, ngày thường có gì nói đó, vừa vặn bổ sung cho Lộ Dĩ Nịnh một người không thích nói nhiều, cho nên tình cảm hai người cũng rất tốt. Lúc Lộ Dĩ Nịnh đợi cô ấy thì mệt rã rời, vẫn luôn cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cửu cửu còn đang miêu tả thì đột nhiên có một người đàn ông cao lớn đi ngang qua bên cạnh. Cô ấy mở to hai mắt nhìn, nhận ra dáng vẻ độc nhất của người lúc nãy. Mới gặp 1-2 phút trước đây mà, là anh đẹp trai đó. Cửu cửu chỉ bóng dáng anh đang đi xa dần, lại nói với Lộ Dĩ Nịnh, chị Nịnh, nhìn kìa, là anh đó đó. Lộ Dĩ Nịnh bị cô ấy kêu như vậy thì giật mình tỉnh dậy. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói mơ hồ phía sau khẩu trang, sao cơ, người đàn ông đã đi xa. Cửu cửu chật một tiếng, cảm thấy đáng tiếc. Giây tiếp theo, ánh mắt cô dừng ở cách đó không xa. Sau đó cô chạy chậm qua, khom lưng, nhặt thứ vừa mới bị rơi trên mặt đất. Một cái ví tiền. Cái ví rơi xuống tự động mở ra, lộ một ít đồ vật bên trong. Mấy cái thẻ, mấy tờ tiền mặt, còn có một tấm ảnh hụp, là ảnh của một cô gái tóc dài. Cửu cửu nhìn thoáng qua, cảm thấy người này quen quen, thế nên cô ấy ghé sát vào xem kỹ. Đến khi thấy rõ thì kinh ngạc, nhìn Lộ Dĩ Nịnh đang đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn tấm ảnh. Sau đó cô ấy chạy chậm đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, ngón tay chỉ vào tấm ảnh, không chắc chắn nên hỏi, chị Nịnh, đây là chị đúng không? Lộ Dĩ Nịnh nghe vậy thì bất ngờ, nhìn theo ngón tay của cô ấy. Tấm ảnh trong ví tiền rất quen thuộc, gương mặt rất quen, là cô chứ không sai. Đó là cô mặc váy đỏ, khuôn mặt non nớt, còn ngây ngô. Mái tóc đen dài phấp phới, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào máy ảnh. Bối cảnh là cây cầu vòm bằng đá trắng và những hàng liễu rủ. Ký ức ùa về vào mùa hè năm ấy, gương mặt của thiếu niên lại xuất hiện trong đầu cô lần nữa. Trời trong thị trấn đẹp đẽ, mưa thuận gió hòa, chàng trai ấy vẫn là chàng trai ấy. Khi đó anh đặt tay sau lưng, đi qua đi lại trước mặt cô, bên tai là giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh đang hát cho cô nghe. Lộ Dĩ Nịnh thông thả vươn tay trái, ngón tay run rẩy nhận lấy ví tiền. Người có được tấm ảnh này chỉ có một người, như vậy, chủ nhân của ví tiền này không cần nói cũng biết là ai. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh sân bay để tìm kiếm, cô ngó trái ngó phải, nhìn xung quanh, nhưng mà, giữa biển người mênh mông không tìm ra được hình bóng quen thuộc trong trí nhớ cô. Chỗ ở ngực, đột nhiên nhói đau. Hai người hỏi nhân viên sân bay rồi đến chỗ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ủ để các đồ bị thất lạc ở sân bay, quầy bên cạnh có một người đàn ông mặc đồ đen, chỉ lộ sườn mặt rõ ràng, cầm sắc sảo, thân hình cao gầy, đỉnh bạc lớn, cũng vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cho hỏi có ai nhặt được một cái ví tiền màu đen không? Giọng nói trầm thấp, đọc rõ ràng từng chữ, giọng nói còn hơi gấp gáp, xen lẫn với giọng nói trong đầu Lộ Dĩ Nịnh. Cô dừng bước, đứng im tại chỗ, thậm chí còn không dám nhìn người kia, mà đưa ví tiền cho trợ lý cửu cửu, em đi trả lại cho người ta đi. Cửu cửu cũng nhận ra người này chính là anh đẹp trai cô ấy thấy lúc nãy. Duyên phận, cô ấy nhận ví tiền rồi lại liếc mắt nhìn tấm ảnh kia, chần chừ. Rõ là chị Nịnh và người này quen nhau mà, sao chị ấy không đi? Lộ Dĩ Nịnh thấy cô ấy còn đứng nên liếc mắt bảo cô ấy đi. Cửu cửu rất nghe lời cô, không hỏi nhiều mà đi qua. Nhân viên bên này ấy nấy, xin lỗi anh, chúng tôi không nhận được cái ví tiền nào cả. Vừa nói xong, cửu cửu đem cái ví qua, anh dì ơi, anh nhìn xem, cái này chắc là ví tiền anh làm rớt. Anh quay đầu lại, nhìn ví tiền quen thuộc, nhanh chóng nhận lấy rồi nói cảm ơn. Sau đó điều đầu tiên anh làm là mở ví ra xem bên trong, đến khi thấy tấm anh còn ở đó thì mới yên ổn lại được. Cái khác không quan trọng, chỉ cần tấm ảnh còn ở đây. Anh cúi đầu, ngón tay chạm vào tấm ảnh, đờ nờ dê vào gương mặt của cô gái, trong ánh mắt là sự quyến luyến không rời. Ngay cả cửu cửu đứng một bên cũng có thể cảm nhận được cảm xúc này của anh. Cô ấy liên tưởng đến tấm ảnh của Lộ Dĩ Nịnh, người này, hay là với chị Nịnh. Sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu lên, nói lại với người đối diện, cảm ơn. Đột nhiên tầm mắt anh có một điểm xác định, nhìn phía sau cô ấy, khoảng 2-3 mét, có một cô gái đang đứng đó. Cô mặc váy trắng, dài đến đầu gối, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, cân xứng. Làn da trắng như tuyết lộ ra, thân hình nhỏ xinh đáng thương. Trên đầu dội mũ, còn có cả khẩu trang che nửa gương mặt cô lại. Đôi mắt kia vô cùng xinh đẹp, trắng đen rõ ràng, to tròn sáng ngời, trong vắt sạch sẽ. Sau khi Lộ Dĩ Nịnh đối diện với đôi mắt anh thì nhanh chóng quay đầu đi, ngón tay nắm chặt lại. Anh nhìn thấy hết từng nhất cử nhất động của cô, chỉ liếc mắt một cái là anh đã nhận ra. Ánh mắt nhìn cô không rời, cười khẽ, đôi mắt đen dày đặc chút kiềm chế. Lòng bàn tay dùng sức nắm chặt ví tiền trong tay, tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng cảm giác của cô anh tuyệt đối sẽ không sai. Qua 5 năm, giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai cô, cuối cùng cũng đã trở lại rồi à. Câu nói đầu tiên được thốt ra, người đầu tiên sửng sốt chính là Cửu Cửu. Cái giọng điệu oán trách này nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ lúc trước chị Nịnh và anh đẹp trai này có khúc mắc gì sao? Nhưng Cửu Cửu chưa kịp động não thì đã nghe một loạt âm thanh ồn ào. Không ít người cầm điện thoại, máy ảnh chạy đến hướng này. Có người la lớn, Ninh ở bên kia kìa, tôi thấy cô ấy rồi. Trợ lý Cửu Cửu hô to lên theo bản năng, chị Nịnh, lần này về nước rõ là đã giấu fans và đám truyền thông rồi mà, sao lại bị phát hiện thế này? Cửu Cửu muốn chạy đến bên Lộ Dĩ Nịnh nhưng người đàn ông bên cạnh hành động nhanh hơn. Anh liền lướt qua cô ấy, kéo Lộ Dĩ Nịnh rời đi. Lộ Dĩ Nịnh chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị anh nắm lấy. Da thịt tiếp xúc gần gũi, cảm xúc tê dại truyền khắp thân cô. Cô thấy sau gáy và phần lưng rộng lớn của anh, đôi tay bị anh nắm chặt, như là nắm lấy thứ gì. Nhưng cô nhanh chóng buông lỏng ra. Trình Tinh Lâm kéo cô đi rất nhanh, hai người nhanh chóng đến cửa khác ở sân bay. Bên ngoài có chiếc Porsche màu đỏ đang chờ. Trình Tinh Lâm nhanh chóng mở cửa ghế sau ra, để cô ngồi vào trước, sau đó anh mới vào. Trác Khởi ngồi ở ghế lái, hôm nay cậu đến đón Trình Tinh Lâm. Nhưng thấy anh đang người con gái khác lên xe thì trợn mắt nhìn, đây là. Trình Tinh Lâm không nhiều lời, đi khỏi đây trước đã. Ngoài xe có tiếng ồn ào nhốn nháo, Trác Khởi cũng thấy được đám fans đang chạy đến, nháy mắt cậu đã hiểu ra điều gì rồi dẫm chân ga rời đi. Ngay lập tức không thấy chiếc Porsche đâu cả. Xe khi chạy, Trác Khởi vẫn luôn nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, bất thình lình đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Trình Tinh Lâm, giọng điệu nghiêm túc, chú ý lái xe. Trác Khởi, không có chú ý được. Trong đầu tò mò, người con gái này từ đâu ra đây? Lộ Dĩ Nịnh ngồi ở phía sau bắt gặp được ánh mắt tìm tòi của cậu, sau đó đưa tay kéo khẩu trang xuống. Trác Khởi thấy rõ mới kinh ngạc, nói, chanh nhỏ. Lộ Dĩ Nịnh đáp cậu bằng một nụ cười, đã lâu không gặp, Trác Khởi. Trác Khởi nhanh chóng phấn khích, nói nhiều, tôi còn tưởng Lâm Thần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn mà lại đưa em gái nào về nữa chứ, hóa ra là cậu về rồi thật tốt quá, là cậu ta nhịn không được rồi đi tìm cậu hả? Hai người, chú ý lái xe, Trình Tinh Lâm cắt ngang lời nói của cậu, lại cảnh cáo. Trác Khởi nhìn thấy anh nghiêm túc thì vội vàng câm miệng, trong lòng không khỏi mắng thầm, mẹ nó, Lộ Dĩ Nịnh cũng không biết phải trả lời sao, bởi vì sự thật không đúng như lời cậu ấy nói, cô bỗng nhận ra. Trợ lý của mình còn ở sân bay, lúc nãy bị anh kéo chạy đi nên quên mất Cửu Cửu. Trình Tinh Lâm bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra cách, gọi điên cho cô ấy, rồi hẹn ở một nơi nào đó đến gặp cậu đi. Nhưng điện thoại của Lộ Dĩ Nịnh và các đồ vật khác đều ở trong túi xách, sau khi xuống máy bay thì được Cửu Cửu cầm mất rồi. Cô cắn môi, hơi xấu hổ, mình không mang theo điện thoại. Trình Tinh Lâm đưa điện thoại của mình cho cô, Lộ Dĩ Nịnh nhìn chiếc điện thoại màu đen nằm trong tay của anh. Nhớ tới việc lúc nãy bị anh nắm tay, cô hơi bỡ ngỡ trong khoảng thời gian ngắn. Trình Tinh Lâm không thấy cô nhận nên khẽ nhíu mày, không nhận à, Lộ Dĩ Nịnh nhìn anh, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Cho dù cô rất cẩn thận nhưng đầu ngón tay cô vẫn thoáng đờ nờ dề qua bàn tay của anh một chút. Sau khi lấy điện thoại xong cô nhanh chóng thu tay về, như là đang lén lút làm việc gì đó. Trình Tinh Lâm chú ý đến hành động nhỏ của cô, cong môi cười đến rung người, lúc nãy cũng đã nắm tay rồi. Bây giờ mới thấy thẹn thùng à, bên tai Lộ Dĩ Nịnh ửng đỏ, không đáp, cũng may cô nhớ rõ số điện thoại của Cửu Cửu, sau khi nhấn số xong bên kia vang lên vài tiếng mới được bắt máy. Cửu Cửu, là chị, không biết bên kia nói gì, Lộ Dĩ Nịnh gật đầu, ừ, chị ra rồi, còn em, Cửu Cửu, chị Nịnh an toàn là được rồi, những fans đó không quen biết em nên em cũng đã tranh thủ ra ngoài rồi. Lộ Dĩ Nịnh, được, em đặt khách sạn tên gì, chúng ta gặp nhau ở đó đi. Cửu Cửu bên kia nhanh chóng nói ra tên khách sạn, Lộ Dĩ Ninh nghe xong hơi sửng sốt, lại nhanh chóng hoàn hồn, được, lát nữa chúng ta gặp. Sau khi Lộ Dĩ Ninh cúp máy xong đưa lại điện thoại cho Trình Tinh Lâm, nói cảm ơn, anh cất điện thoại, lúc nãy nghe cô nói rồi anh hỏi lại, khách sạn nào thế? Tinh Lâm, Trình Tinh Lâm, ừ, anh trả lời theo bản năng, đôi mắt giật giật, vẻ mặt không được tự nhiên. Trí tim cũng đập rộn vì hai chữ này của cô chưa bao giờ gọi anh như thế thân mật đến vậy, đây là lần đầu tiên. Anh kéo cổ áo của mình, lông mi nhanh chóng động đậy, không biết nhìn nơi nào, giọng nói hơi ngượng nghịu, kêu tôi làm gì? Lúc nãy Lộ Dĩ Ninh mới phát hiện ra cô nói nhầm, vội vàng sửa, ý mình là, khách sạn Tinh Lâm, khách sạn nào? Tinh Lâm, khách sạn Tinh Lâm. Trình Tinh Lâm mới nhận ra, mẹ nó, là ai đã đặt tên cho cái khách sạn này vậy? Trác Khởi lái xe đến trước cửa khách sạn Tinh Lâm, cậu đang muốn xuống xe thì bị Trình Tinh Lâm từ ghế sau ấn ngồi lại, ông, ở đây đợi. Trác Khởi liếc mắt Lộ Dĩ Ninh ở phía sau anh, giơ tay, được được được, cô gái của ông thì ông đi cùng, không cần tôi sẽ ở đây coi xe, cậu nghiến răng cắn lợi nói gằn từng chữ. Trình Tinh Lâm buông lỏng đôi tay đang đáp trên vai cậu ra, nhẹ nhàng bâng quơ một câu, về sẽ thêm tiền lương cho ông. Trác Khởi, cậu ở phía sau gọi với lại, tổng giám đốc Trình, ông cứ từ từ đi, tôi trong xe bao lâu cũng được hết. Hai người đi vào khách sạn Tinh Lâm, trước quầy lễ tân có hai nữ nhân viên. Hai người họ thấy cặp trai xinh gái đẹp đi vào thì thuận mắt vô cùng, nhìn kỹ mới phát hiện, người đàn ông này rất là quen thuộc, thế là hai người họ hô lên, chào cậu chủ Tiểu Trình. Trình Tinh Lâm nghe vậy mới nhớ ra, khách sạn này hình như là một trong những sản nghiệp của chú của anh. Lúc trước muốn đặt tên thì chú anh còn đang đau đầu suy nghĩ, đúng lúc đó gặp anh nên quyết định lấy tên là khách sạn Tinh Lâm. Sau này chú anh mở thêm mấy cái khách sạn, đều là lấy tên từ người nhà họ Trình. Theo lời của chú anh chính là... một công đôi việc, sau này nhìn tên mấy cái khách sạn là biết tài sản của nhà bọn họ, tiện vô cùng. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Trình Tinh Lâm vào khách sạn này. Lộ Dĩ Ninh đến trước quầy lễ tân, nói tên của cửu cửu và số điện thoại đã dùng để đặt phòng. Cô gái tiếp tân, phiền cô cho tôi xem giấy căn cước. Lộ Dĩ Ninh bối rối, giấy căn cước và điện thoại của cô đều đặt ở trong túi sách mà cửu cửu cầm đi rồi. Ngại quá, tôi không mang theo. Tôi có thể ngồi ở đây một lát đợi người nhà đến được không? Người đàn ông bên cạnh vươn tay ra, ngón trỏ kẹp tờ căn cước, để trước quầy, dùng của tôi trước đi, đặt cho cô ấy một căn phòng VIP dành cho hai người, đến lúc đó lại dùng phòng của cô ấy. Lộ Dĩ Ninh bối rối cầm lấy cổ tay của anh, nhận ra có gì đó sai sai nên mới buông lỏng ra. Không cần phiền cậu, mình ở đây đợi trợ lý đến là được, cô từ chối bằng lời nói và cả hành động. Tiếp viên cầm thẻ căn cước không biết phải làm sao. Trình Tinh Lâm nói lạnh lùng, không nghe rõ tôi vừa nói gì sao, nhân viên lập tức hoàn hồn. Xử lý ngay, trời đất bao la thì tiền lương vẫn là quan trọng nhất, ông chủ rất coi trọng người này nên họ không dám đắc tội. Một lát sau, thủ tục đã hoàn thành. Trình Tinh Lâm cất thẻ căn cước của mình vào, thấp giọng sắp xếp, căn phòng VIP đó từ nay về sau không được cho phép ai vào nữa. Nhân viên nhìn cô gái trước mặt anh, liền hiểu ra. Nhân viên cười đáp, vâng, cậu chủ Tiểu Trình. Có một nhân viên khác đi ra, đưa tay mời vào thang máy, mời hai quý khách. Trình Tinh Lâm hất cằm, đi thôi. Cho đến khi nghe tiếng chân đằng sau, Trình Tinh Lâm mới khẽ cong môi. Anh biết cô không muốn làm phiền anh nhưng anh càng muốn làm cô ấy nấy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, hai nhân viên bắt đầu tám. Kia là bạn gái của cậu chủ Tiểu Trình à, chắc vậy, cũng đã đưa đến đây rồi mà. Nhưng hình như hai người đang giận nhau, nhìn cậu chủ Tiểu Trình bá đạo vậy mà cũng không biết dỗ bạn gái. Đúng vậy, với lại bạn gái cậu ấy đẹp quá, cách một lớp khẩu trang mà tôi cũng cảm nhận được. Tôi cũng thế, đặc biệt là đôi mắt ấy. Làn da cũng trắng quá. Nói đến đôi mắt, sao tôi thấy bạn gái cậu ấy hơi quen quen. Quen vì người đẹp nào cũng có mắt đẹp hết á. Nhân viên đưa họ đến tầng 13, sau đó đến phòng 1314. Nhân viên hơi khom lưng, mỉm cười thân thiện, đây là phòng VIP, hai người cần gì cứ gọi điện thoại trước bàn là được. Chúc hai quý khách vui vẻ. Nhân viên đi rồi, Trình Tinh Lâm mới dùng thẻ mở cửa phòng ra. Phòng ở rất lớn, lọt vào mắt là chiếc đèn thủy tinh lớn. Căn phòng được trang trí phong cách châu Âu, sofa và ngăn tủ đều là tông màu ấm, còn có sửa sổ sát đất rộng rãi. Bên ngoài là phòng khách, bên trong có hai phòng ngủ. Trình Tinh Lâm đi vào, anh chủ động đưa điện thoại cho cô, nói số phòng cho trợ lý cậu đi. Lộ Dĩ Ninh nói cảm ơn, sau đó nhắn tin cho cửu cửu. Lúc sau cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất. Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, sương khói mập mờ, một tay khác đang cầm điện thoại. Vì hút thuốc nên giọng nói anh hơi mơ hồ, đã nói làm trong ba ngày mà, bây giờ là ngày mấy rồi? bảo ông ta nhổ tiền ra rồi hủy tất cả hợp đồng sau này cho tôi. Tôi không tin lời anh nói nữa đâu. Lộ Dĩ Ninh thấy anh bận thì không dám quấy rầy anh. Thế nên cô ngồi xuống ghế sofa, rút cái gối ôm vào lòng ngực. Thoáng nhìn qua người đang nói chuyện điện thoại bên kia. Anh chau mày, vẻ mặt lạnh lùng, khi nói chuyện cũng bực bội. Lộ Dĩ Ninh nhìn làn khói trắng từ trong miệng anh phả ra, cô nắm chặt gối ôm trong lòng. Trước đây, cậu ấy đâu có hút thuốc lá. Khoảng 10 phút sau Trình Tinh Lâm mới cúp điện thoại, anh nghiêng đầu qua, phát hiện cô gái đang nhắm mắt ngồi trên sofa, có vẻ như là đã ngủ rồi. Trình Tinh Lâm đi qua, cô hơi nghiêng người, ôm một cái gối trong tay, tựa đầu vào lưng ghế sofa, chậm chậm trượt xuống ghế. Ngay lúc thân thể cô sắp gập lại thành 90 độ thì Trình Tinh Lâm vươn tay đỡ sau gáy cô, bàn tay to rộng của anh dính lên mái tóc đen dài mượt của cô, và cả khuôn mặt mượt mà. Trình Tinh Lâm cúi đầu, rũ mắt nhìn cô. Cuối cùng anh cũng chịu thua cong lưng, một tay trượt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay vòng qua đầu gối cô, ôm cô theo kiểu công chúa, sau đó bế cô vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cơ thể cô gái tự động cong lên sau khi chạm vào chăn đệm mềm mại, hai chân co lại. Đây là tư thế ngủ khi người ta thiếu cảm giác an toàn. Trình Tinh Lâm duỗi tay đắp chăn cho cô, kéo lên đến cổ, sau đó lại mở điều hòa, bấm độ ấm thích hợp. Anh cúi đầu nhìn cô, sau đó nửa ngồi xuống, khuỵu xuống một chân, đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô. Một đôi mắt mực loang lổ phi thường sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Cô đang ngủ an lành, gần anh trong gang tấc, một cách chân thật, hoàn toàn khác so với những gì anh được nhìn qua màn hình. Sau đó tay anh dừng ở trước mặt cô, lòng bàn tay nhẹ vuốt vẽ trên da thịt mẫn cảm. Một tấc lại một tấc. Trình Tinh Lâm thất thần nhìn cô. Cuối cùng, anh chậm rãi cúi người, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn trên trán, rất nhẹ tựa lông hồng. Đến khi trợ lý Cửu Cửu đến thì Trình Tinh Lâm mới rời đi. Cửu Cửu vừa gõ cửa thì bên trong đã có người mở. Cô ấy nhìn người đàn ông xuất hiện ở cửa, lại thêm một lần được tiếp xúc gần với nam thần. Sau một lúc cô ấy mới hoàn hồn, đang định mở miệng nói chuyện thì người đàn ông đặt ngón trỏ ở giữa môi, nhẹ giọng nói, cô ấy ngủ rồi, nhỏ giọng chút. Cửu Cửu nuốt lời muốn nói về, không dám thở mạnh. Anh trai này nói chuyện dịu dàng quá. Trình Tinh Lâm nghiêng người đi qua cô ấy, chuẩn bị rời đi. Anh để lại một câu, nhờ cô chăm sóc tốt cho cô ấy. Vào ban đêm, Weibo xuất hiện một hostess người yêu của Ninh được tiết lộ. Nhấn vào là có thể thấy topic thiếu nữ thiên tài đàn solo Ninh về nước, được bạn trai bí mật đến đón. Ảnh chụp là bức ảnh sáng sớm hôm nay ở sân bay. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần tây, trái ngược với nữ sinh mặc váy trắng ở bên cạnh, giống như đồ đôi. Các bức ảnh được tuồn ra đều là hình ảnh anh nắm tay cô, chỉ có hình ảnh của hai người. Đều là chụp nhanh và cắt từ video ra toàn bộ các bức ảnh hơi mờ. Gương mặt của người đàn ông không rõ ràng, nhưng nhờ dáng người và khí chất đó thì chắc chắn là một soái ca khỏi phải bàn. Các fan xác nhận đó chính là Lộ Dĩ Ninh chỉ qua hai tấm ảnh chụp. Dễ thấy mà trời, dù ảnh chất lượng thấp nhưng hai người thì chất lượng cao a a a. Tuy là cách một lớp khẩu trang nhưng tôi nhận ra được, đó chính là Ninh nhà tôi. Vợ ơi em giải thích đi, sao người đó lại nắm tay em vậy? Nhìn tỷ lệ dáng người kia kia, cái khí chất kia, người đàn ông này tuyệt đối chính là soái ca. Nếu là thật thì chúng ta phải chúc phúc thôi, chỉ có tôi là chú ý đến sự cách biệt chiều cao của hai người à, Ninh chỉ cao đế bả vai của soái ca kia thôi, tôi nữa. Nhìn đáng yêu quá. Gu tôi, hai năm trước Lộ Dĩ Ninh bắt đầu vào tầm nhìn của đại chúng, nguyên nhân là vì một bộ phim. Đạo diễn của bộ phim đó là một đạo diễn nổi tiếng trong nước, phim kể về câu chuyện gia đình của một cô bé mắc bệnh ung thư máu. Mở đầu bằng hai tuyến câu chuyện của chính cô bé và cha mẹ, thể hiện sự cố gắng chống chọi bệnh tật của tầng lớp thấp. Thời gian Lộ Dĩ Ninh lên hình rất Nagusan, nhưng nó xuyên suốt mạch chính của cả bộ phim. Mở đầu, cô xuất hiện trong một cảnh hồi tưởng, và đến cuối phim, mới bộc lộ thân phận thật của cô. Cô là thần tượng của cô bé nữ chính, đàn solo là tín ngưỡng của cô bé đó, cũng là người cuối cùng bên cạnh cô bé cho đến phút cuối cuộc đời. Kết phim, cô bé nằm trên giường bệnh trắng toát, ngắm nhìn thần tượng của mình ở bên cạnh đàn solo, âm nhạc du dương truyền khắp trong từng ngóc ngách. Giây phút cuối cùng khi cô bé nhắm mắt, nhưng tiếng nhạc vẫn còn du dương. Cuối phim, trên màn hình xuất hiện dòng chữ, dựa trên một câu chuyện có thật. Lúc đạo diễn phỏng vấn cũng nói, tôi tận mắt chứng kiến câu chuyện này, hôm đó tôi đưa con gái đến bệnh viện bỗng nghe được một khúc nhạc duyên dáng, rồi bị hấp dẫn. Thật ra ý của tôi chỉ muốn người này soạn nhạc cho bộ phim mới của tôi nhưng lại phát hiện ra câu chuyện xưa đó. Nhân vật đàn solo chính là người thật ở ngoài đời, tái diễn vô cùng hoàn mỹ, lần nào tôi coi lại cũng khóc, âm nhạc đó có sức lây nhiễm cho con người, nó sẽ khiến cảm xúc của bạn theo cô ấy thăng trầm, có thể khiến bạn thực sự cảm nhận được nỗi buồn và sự yếu đuối, nhưng nó cũng xen lẫn với sự chữa lành. Nền y học nước nhà đã rất phát triển và tiên tiến, nhưng vẫn còn một số căn bệnh khó chữa. Điều tôi muốn gửi gắm là tuy không vượt qua được bệnh tật, nhưng vẫn luôn có những vẻ đẹp và lòng tốt của thế giới này. Cũng giống như cô bé bị ung thư máu đó, gia đình không giàu có nhưng bố mẹ không từ bỏ em. Họ đã làm việc vất vả để kiếm tiền chữa bệnh và nhận được sự giúp đỡ rộng rãi của mọi người. Trước khi cô bé chết, cuối cùng cũng được nghe thần tượng của mình đàn cho nghe. Cô bé rất hạnh phúc, nên tôi tin rằng cô bé đã hóa thành thiên sứ, để bảo vệ thế giới tốt đẹp này. Sau này bộ phim này được nổi, mọi người cũng bắt đầu nhận biết Lộ Dĩ Nịnh. Lộ Dĩ Nịnh, tên tiếng Anh là Ninh, là học trò cưng của Thẩm Liên, nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng trong nước. 5 tuổi học đàn, 10 tuổi đàn cello cấp 10, 14 tuổi được thông báo trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Julia. Sau này vì chuyện cá nhân nên tạm nghỉ học một năm, 16 tuổi trở lại, có người hướng dẫn là nghệ sĩ đàn cello nổi tiếng, giáo sư Dâu Y. Năm thứ 3 nhập học, cô đã giành được huy chương vàng cuộc thi âm nhạc quốc tế Kai Khokovic. Màn trình diễn cello Concerto in E minor của Enga đã khiến cô trở nên nổi tiếng và được giới trong nghề ca tụng là Jacqueline Duper của phương Đông. Hiện tại cô là trưởng dàn cello của ban nhạc trứ danh New York Ai, cũng là người chủ tịch nhỏ nhất, năm ấy cô 21 tuổi. Trong những năm gần đây, cô đã biểu diễn cùng dàn nhạc ở Vienna, Bỉ, Đức và các quốc gia khác, đã thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người hơn. Một nhạc sĩ nổi tiếng từng nhận xét về phần trình diễn của cô, đầu ngón tay của cô ấy chính là linh hồn, xúc động lòng người. Mặt khác, cư dân mạng còn bất ngờ khi biết cô là nhạc sĩ của loạt phim truyền hình và ca khúc chủ đề điện ảnh ăn khách nhất Trung Quốc trong 2 năm qua. Các fan tìm hiểu cô từ vẻ đẹp bề ngoài, rồi ở lại với cô vì tài năng. Nhưng cô rất ít khi xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lần lộ diễn trong các buổi diễn, thì rất ít khi xuất hiện. Hơn nữa là không mở bất kỳ tài khoản xã hội nào. Cho nên lần này về trước là không có người nào đoán trước được. Nếu không phải vì tiếp viên hàng không đăng lên Weibo thì mọi người cũng không biết là cô về nước. 2 năm đầu ở nước ngoài, Lộ Dĩ Nịnh vẫn thường xuyên bị mất ngủ, nhưng hiện tại đã khá hơn nhiều. Giấc ngủ này của cô được kéo dài, lúc tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều. Cô mở to mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, mới chậm rãi phát hiện bây giờ mình đang ở đâu. Lộ Dĩ Nịnh nâng tay sờ giữa trán mình, không biết tại sao cô cảm giác nơi đó có độ ấm. Cô xoay người xuống giường, sau đó đi ra phòng ngủ. Sau khi rời khỏi thì thấy Cửu Cửu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ, cô ấy co chân lại. Phía trên còn để iPad, nghe thấy tiếng động, cô ấy ngẩng đầu, chị Nịnh tỉnh tôi ạ, sao em không gọi chị dậy, Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy mình ngủ rất lâu, đến bây giờ còn choáng váng đầu óc, Cửu Cửu cười hi hi, bởi vì anh đẹp trai trong truyện tranh cố ý dặn em không được đánh thức chị, Lộ Dĩ Nịnh nghi hoặc, ai cơ, Cửu Cửu, chính là cái người đưa chị đến khách sạn đó, anh đẹp trai trong truyện tranh, lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới nhận ra, cô quay đầu đi chỗ khác, chuyển đề tài, bây giờ chị có hơi đói. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, đúng lúc bây giờ là giờ cơm, hơn nữa lúc ở trên máy bay cô ăn không được nhiều, ngủ no xong thức dậy thì bụng bắt đầu kêu đói. Vừa mới nói thì chuông cửa vang lên, bên ngoài là tiếng của một người đàn ông, chào cô, tôi là nhân viên của khách sạn đến đưa cơm ạ. Cửu Cửu nhanh chóng chạy đến bên cửa, nhìn nhân viên bên ngoài qua mắt mèo, đúng là có mặc đồng phục của khách sạn, nhưng cũng có khi là fans mạo danh, dù sao lúc trước đã gặp kiểu này rồi, cô ấy xua tay Lộ Dĩ Nịnh. Bảo cô tránh đi, Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn vào phòng, lúc này Cửu Cửu mới mở cửa, nhìn nhân viên trước mặt, hỏi, tôi không gọi phục vụ đưa cơm mà, nhân viên công tác chỉ vào cái xe đây bên cạnh, là cậu chủ Tiểu Trình của chúng tôi gọi, bảo là đưa cho khách phòng 1314, tôi cũng chỉ nghe theo thôi, cậu chủ Tiểu Trình, là ai cơ, Cửu Cửu ngây ngốc, cửa phòng của Lộ Dĩ Nịnh chưa đóng lại kín nên nghe thấy nhân viên nói vậy, cô hơi mở cửa, đi ra, Cửu Cửu, để anh ta vào đi. Tuy Cửu Cửu còn nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời Lộ Dĩ Nịnh để nhân viên vào. Sau khi nhân viên vào xong cũng đẩy cái xe đồ ăn theo, đặt trên bàn mấy hộp cơm. Khi chuẩn bị rời đi thì bị Lộ Dĩ Nịnh gọi lại, giúp tôi cảm ơn cậu ấy với, còn tiền thì trả chung với tiền phòng nhé. Nhân viên gật đầu đồng ý, sau đó đi mất. Lộ Dĩ Nịnh nhìn đồ ăn đầy trên bàn, đều là những món cô thích. Đương nhiên Cửu Cửu cũng phát hiện ra, chị Nịnh, đây đều là món chị thích nè. Mắt cô ấy phát sáng. Cái người cậu chủ Tiểu Trình này là ai nhỉ? Lộ Dĩ Nịnh không nói, ngồi trên ghế, bắt đầu lấy đũa ăn cơm. Cô rất đói bụng, may là đúng lúc có cơm ăn. Cửu Cửu không đợi cô trả lời thì đã có đáp án trong lòng. Chẳng lẽ là anh trai trong truyện tranh kia sao? Đúng rồi, bọn họ mới về nước không lâu, chỉ có anh mới biết số phòng khách sạn. Lộ Dĩ Ninh nhẹ liếc cô ấy, em có ăn đi không? Cửu Cửu biết mình đoán đúng rồi nên quyết định xong. Cô ấy ngồi vào phía đối diện, gật đầu như gà con, em ăn. Cửu Cửu vui sướng trong lòng. Wow, cô ấy sắp có ông chủ rồi. Lộ Dĩ Ninh nghỉ lại ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau cô phải đến Đại học Thanh Thành một chuyến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng. Cửu Cửu tiếp tục ở lại khách sạn chứ không đi cùng cô. Cô ấy nói rằng không cản trở việc đoàn tụ của gia đình họ, bởi vì hôm nay ba của cô, Cố Minh cũng sẽ đến trình diện. Hôm trước, khi cô vẫn còn đang ở Mỹ đã nói chuyện phiếm cùng với Cố Minh, trong lúc vô ý ông đã nhắc đến chuyện chủ nhật này bản thân sẽ xin nghỉ phép để về nhà một chuyến. Ông nói rằng muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng. Bên phía Lộ Dĩ Ninh thì dàn nhạc vừa mới hoàn thành một chuyến biểu diễn nên có thể sẽ được nghỉ trong một khoảng thời gian rất dài. Nghe thấy Cố Minh nhắc đến buổi lễ tốt nghiệp, cô đột nhiên có cảm giác như chuyện đã trải qua mấy đời, thì ra cô đã rời đi lâu như vậy rồi. Năm năm, năm mùa xuân hạ thu đông, em trai cô từ học sinh cấp 3 đã thành sinh viên đại học và bây giờ cũng sắp tốt nghiệp luôn rồi. Cô buộc miệng nói ra mà không suy nghĩ gì cả. Ba à, buổi lễ tốt nghiệp của A Trăng, con sẽ trở về. Cố Minh ở đầu dây bên kia khi nghe thấy rất vui vẻ, không ngờ rằng lần này cô sẽ quay lại nên liên tục nói được. Trong giọng nói của ông còn mang theo sự vui vẻ. Thằng nhóc đó nhất định sẽ rất vui. Buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng, cậu không nói với Lộ Dĩ Ninh. Cậu biết chị gái mình mấy năm nay ở Mỹ rất bận nên không muốn cô đi đi về về, vì vậy cậu chỉ nói với Cố Minh. Hơn nữa cậu còn bảo rằng nếu ông không rảnh để đến thì cũng không sao cả. Nhiều năm trôi qua, tính tình của Cố Dĩ Trăng thay đổi rất nhiều, cậu biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề. Chuyện Lộ Dĩ Ninh muốn về nước cô đã bảo Cố Minh trước tiên đừng nói cho Cố Dĩ Trăng. Định cho cậu một bất ngờ. Hai cha con nói chuyện gia đình một hồi mới cúp điện thoại. Thực ra, ban nãy Lộ Dĩ Ninh không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ cảm thấy thân là chị gái thì cần phải đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của em trai mình. Nhưng bây giờ nghĩ thật kỹ thì lại cảm thấy bản thân có hơi xúc động. Về nước, đến Đại học Thanh Thành. Hai chuyện này ở cùng một chỗ, rất có khả năng sẽ gặp được anh. Nghe anh Tinh Chu nói, sau khi anh học xong lớp 11 thì liền được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Thành. Bây giờ đã tốt nghiệp và còn mở công ty nữa. Như thế này rất tốt, cô hy vọng cuộc sống của anh luôn luôn có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Lộ Dĩ Ninh đã thay quần áo xong, cô nhìn bản thân ở trong gương, kéo suy nghĩ từ trong ký ức trở về. Nhưng cô không ngờ rằng đêm qua khi mình vừa mới về nước thì đã chạm mặt anh. Dường như anh chẳng thay đổi gì mấy, nhưng tựa hồ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì tới cô cả, sau khi tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng xong thì cô sẽ về Mỹ. Mấy ngày gần đây Đại học Thanh Thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì sắp đến lễ tốt nghiệp nên có không ít phụ huynh đến để tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con mình. Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp của sinh viên năm tư khoa máy tính. Lộ Dĩ Ninh vừa xuống xe liền trông thấy Cố Minh đang đứng trong đoàn người ngoài cổng trường. Cô bước đến thì thấy trong tay Cố Minh cũng ôm một bó hoa lại cúi đầu nhìn thoáng qua bó hoa mình đang cầm trong tay, hai cha con nhìn nhau cười một cái. Bọn họ đều mua hoa hướng dương. Cũng là loài hoa mà mẹ cô, Lộ Thanh Hàm thích nhất, bởi vì ngôn ngữ hoa hướng dương mang ý nghĩa của niềm tin và sự rực rỡ, chúng vừa tỏa sáng lại sáng rực, có tình yêu cuồng nhiệt đối với cuộc sống và luôn hướng về phía ánh mặt trời. Trước kia Cố Minh từng đến trường Đại học Thanh Thành nên khá quen thuộc với đường ở đây. Ông xem lịch trình chụp ảnh tốt nghiệp của Cố Dĩ Trăng, lúc này chắc là đang chụp ảnh ở cửa thư viện. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến thư viện. Sinh viên lớp A khoa máy tính đang chụp ảnh. Cố Dĩ Trăng cũng ở trong số đó, cậu thiếu niên mấy năm nay đã càng ngày càng đẹp trai hơn, đường nét khuôn mặt kia càng tăng thêm sự rõ ràng hơn, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng và hơi thở hờ hững vật sống chớ lại gần như cũ. Cậu đang đứng ở vị trí bên trái ngoài cùng ở hàng cuối cùng của lớp, trên đầu còn đội chiếc mũ cử nhân màu đen, chỉ lộ ra một ít tóc mai màu đen trên trán. Cậu mặc đồ cử nhân cổ áo màu vàng, phía dưới là quần âu màu đen phối với giày da, cả người áo mũ chỉnh tề. Nhiếp ảnh gia phía trước đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cao giọng hô lên, nào, mọi người nhìn về phía ống kính, 1, 2, 3, sau đó lại thay đổi rất nhiều tư thế để chụp. Sau khi chụp xong thì đến phiên lớp tiếp theo, Cố Dĩ Trăng bước xuống cầu thang dọc theo đám đông, chàng thiếu niên cúi đầu xuống, những người khác đều đang nói chuyện với người xung quanh mình. Duy nhất chỉ có cậu đứng lặng im trong đám người tựa như một cái cây tự mình sinh trưởng. Lộ Dĩ Ninh không nhịn được mà gọi cậu một tiếng, A Trăng. Cố Dĩ Trăng đã chính xác bắt được giọng nói quen thuộc này, theo nguồn phát ra âm thanh lập tức nhìn thấy Lộ Dĩ Ninh và Cố Minh đang đứng trong đám đông. Trang phục của cô gái hôm nay trên trắng dưới đen, gồm một chiếc áo màu trắng ngắn cổ búp bê dịu dàng tôn lên vòng eo đầy đặn. phía dưới là váy chữ A đen tuyền dài không quá đầu gối, bên hông đính ba chiếc cúc hình bướm trắng được xếp ngay ngắn phối với một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Người đàn ông đứng cạnh cô cả người mặc một bộ tây trang, khí chất chững chạc, tao nhã lịch sự. Cố Dĩ Trăng thấy cả ba lẫn chị gái mình đồng thời xuất hiện thì trên mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi, còn lộ ra một hàng răng trắng tinh, phấn khởi không thôi. Sau đó cậu chạy bước nhỏ thật nhanh về phía bọn họ. Bạn học lớp A khoa máy tính trước giờ chưa thấy bộ dáng vừa kích động lại vui mừng thế này của Cố Dĩ Trăng bao giờ nên không khỏi sửng sốt. Đây vẫn là anh trai lạnh lùng đó của lớp họ đấy sao? Hay bọn họ hoa mắt nhỉ? Đến khi Cố Dĩ Trăng chạy đến trước mặt hai người họ thì Cố Minh tặng bó hoa trong tay mình cho cậu, con trai, chúc mừng con tốt nghiệp. Lộ Dĩ Nịnh cũng tặng bó hoa đang cầm trên tay, cười khẽ một tiếng, chúc mừng A Trăng tốt nghiệp. Cố Dĩ Trăng vui sướng nhận lấy hai bó hoa, cảm ơn ba, cảm ơn chị. Cậu nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh, không thể nào giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt, chị về nước bao giờ vậy, sao không báo trước cho em một tiếng. Mấy ngày nay, Cố Dĩ Trăng luôn bận rộn chuyện tốt nghiệp, không có thời gian rỗi để phân thân, cộng thêm cậu cũng rất hiếm khi dùng mấy thứ như Weibo nên những chuyện xảy ra trên mạng hôm qua cậu không biết gì cả. Lộ Dĩ Nịnh hơi cong khóe môi, muốn cho em một bất ngờ chứ sao. Nụ cười trên mặt của Cố Dĩ Trăng càng thêm sáng lạn, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ nói từ tận đáy lòng, ba và chị có thể đến được khiến em rất vui vẻ. Thiếu niên bày tỏ không hề giấu giếm kín kẻ như trước mà thẳng thắn nói ra, bằng cách này, có thể kéo gần khoảng cách giữa mọi người hơn. Lộ Dĩ Nịnh có thể nhìn thấy được cậu thực sự rất vui vẻ. Ba người bạn cùng phòng ký túc xá của Cố Dĩ Trăng cũng đi về phía bên này, sau khi trông thấy Cố Minh thì hô lên một tiếng chào bác trai. Cố Minh thoáng gật đầu với bọn họ. Bọn họ có quen biết với Cố Minh, vì trước đây có mấy lần ông ấy đã đưa Cố Dĩ Trăng đến trường, lúc đó bọn họ tình cờ gặp được còn lên tiếng chào hỏi nữa, vì vậy bọn họ biết đây là ba của Cố Dĩ Trăng. Nhưng cô gái xinh đẹp ở bên cạnh này bọn họ chưa từng gặp, đứng bên cạnh Cố Dĩ Trăng chính là một tổ hợp trai xinh gái đẹp. Có một người bạn cùng phòng phỏng đoán, Dĩ Trăng, đây là bạn gái cậu à? Cố Dĩ Trăng quay đầu lại nhìn rồi giơ tay đẩy cậu ta một cái nhưng không mạnh lắm, cút đi, đây là chị ruột của tôi. Ba chàng trai vội vàng lên tiếng chào hỏi, chào chị ạ. Lộ Dĩ Nịnh khẽ vẫy tay chào hỏi mấy cậu trai kia, chào các cậu. Ba chàng trai ngành kỹ thuật vừa nghe thấy giọng nói này lập tức không bình tĩnh được nữa. Má ơi, vậy mà lại là giọng trẻ con, êm tai quá đi. Bạn cùng phòng số 1, Dĩ Trăng, giá trị nhan sắc của cả gia đình cậu cao vãi đi được. Bạn cùng phòng số 2, chị gái xinh quá, bác trai Cố cũng trẻ thật đấy, chẳng trách Cố Dĩ Trăng đẹp trai như vậy thì ra là do gen sao. Bạn cùng phòng cuối cùng nói, xin hỏi chị gái còn thiếu em trai không ạ? Chị thấy em được không? Bạn cùng phòng số 1 trêu chọc nói, với giá trị nhan sắc này của cậu chỉ e là không được. Bạn cùng phòng số 2, là kiểu mà ngay cả vị trí người xấu nhất trong gia tộc của Dĩ Trăng cũng chen vào được ấy. Bạn cùng phòng số 3 ríu rít nhào vào vòng tay của Cố Dĩ Trăng đang đứng bên cạnh, trong giọng nói làm bộ như vô cùng tủi thân, Trăng Trăng ơi, bọn họ bắt nạt tôi, cậu phải phân xử cho tôi đó. Vẻ mặt của Cố Dĩ Trăng ghét bỏ đẩy cậu ta ra rồi tự chứng minh sự trong sạch, em không quen biết cậu ta, lại thêm một mũi tên cắm vào ngực của bạn cùng phòng số 3, cậu ta làm động tác tan nát cõi lòng. Mọi người xung quanh vì câu nói này của Cố Dĩ Trăng mà bật cười, ba chàng trai mỗi người một câu khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên sôi nổi hơn một chút. Lộ Dĩ Nịnh cũng đang đứng một bên cười cười, cô có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ với Cố Dĩ Trăng rất tốt. Chuông điện thoại của Cố Minh vang lên. Là bên phía sở nghiên cứu gọi đến, họ nói rằng số liệu của một dự án không khớp nên ông cần phải quay lại xử lý một chút, hơn nữa còn là rất khẩn cấp. Cố Minh, hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi, đang tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con trai tôi, rất khẩn cấp sao? Nhưng bây giờ tôi không đi được, Cố Dĩ Trăng vừa nghe thấy liền biết ba cậu lại sắp có công việc cần làm, cậu nhấn tay đang cầm điện thoại của Cố Minh xuống, ba, không sao đâu, ba đi làm đi. Con còn có chị đi cùng mà. Cố Minh do dự một chút, sau đó mới nói với người bên kia điện thoại, đợi 10 phút nữa, tôi sẽ quay lại. Sau khi ông nhắc điện thoại thì tiện tay bắt lấy một người bạn cùng phòng của Cố Dĩ Trăng, làm phiền con có thể giúp bác chụp một bức ảnh chung không? Lộ Dĩ Nịnh và Cố Dĩ Trăng đồng thời nghiêng đầu nhìn ông, sau đó mới hiểu ý của ông. Cả gia đình ba người thực sự đã lâu lắm rồi chưa được chụp ảnh chung. Bạn cùng phòng số 1 tiếp lấy điện thoại của Cố Minh, sau đó đứng ở chỗ cách bọn họ khoảng 1 mét. Cố Minh đứng ở giữa. Cố Dĩ Trăng đưa một bó hoa trong số đó cho Lộ Dĩ Nịnh rồi họ đứng hai bên với bó hoa trên tay. Bọn họ, của ba người, họ đồng loạt nhìn về phía ống kính, vẻ ngoài của ba người họ rất trông giống nhau lại cực kỳ đẹp mắt, đặc biệt là khi họ cười rộ lên thì nét đó càng sâu hơn. Bạn cùng phòng số 1 phải cảm khái về giá trị nhan sắc của gia đình này mấy lần, thuộc họ, trai thẳng, chụp hình, tách tách, cho bọn họ liền tụ tì mấy tấm rồi mới nói một câu, xong rồi. Cố Minh lấy lại điện thoại của mình sau đó vỗ vỗ vai con trai nhà mình, A Trăng, chúc mừng tốt nghiệp, con đã trưởng thành rồi, bây giờ ba có việc gấp cần phải xử lý, hôm nay nhất định sẽ xong. Ngày mai đích thân ba sẽ xuống bếp, con với chị con về nhà ăn cơm nhé, Cố Dĩ Trăng ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Lộ Dĩ Nịnh cũng vẫy tay từ biệt ông. Bên này Cố Minh vừa rời đi thì đột nhiên có một giọng nói của đàn ông xen vào, chanh nhỏ. Lộ Dĩ Nịnh vừa ngước mắt lên liền trông thấy Trác Khởi. Tim cô thoáng đập thình thịch, trong đầu cô chợt lóe lên hình bóng của người nào đó. Ở đâu có Trác Khởi thì anh cũng sẽ xuất hiện ở đó. Đúng như dự đoán, ánh mắt của cô rơi vào người đứng sau lưng Trác Khởi. Hôm nay chàng trai ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo sơ mi trắng vừa người được thiết kế riêng kết hợp với quần tây Âu đen. Bộ vest được ủi phẳng phiu vừa vặn tôn lên đường nét cơ thể, lộ ra tỷ lệ hoàn hảo của bờ vai rộng và thắt lưng hẹp. Cả người cao lớn đỉnh đạt, phong độ ngời ngời, sạch sẽ nho nhã, không những trưởng thành lại còn toát lên vẻ quyến rũ. Khuôn mặt đó trắng nõn như ngọc, khôi ngô tuấn tú, lông mày tinh xảo, vừa đẹp trai vừa chói mắt. Với tay vẫn còn trong túi quần, anh bước về phía bên này bằng đôi chân dài miên man đó. Nơi khóe miệng của anh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt đậm chất xâm lược tự như đã nhắm trúng con mồi nào đó, nhìn chằm chằm vào phương hướng của Lộ Dĩ Nịnh, chậm rãi bước đến trước mặt cô, sau đó đứng đón gió. Ban nãy, mỗi bước đi mỗi khung hình của anh đều biến thành những pha quay chậm đang được phát ở chỗ Lộ Dĩ Nịnh, kèm theo đó là trái tim không biết từ khi nào đã đập lên dữ dội của cô. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.